Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Thường ngày. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Viêm Bắc cười thần bí. Quỷ hiếm có biết. Niệm Nô Tuyết tức giận nói. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Viêm Bắc cười cười. Tại nàng ngồi đối diện xuống tới. Một hồi sau đó, Nguyệt Như từ bên ngoài đi vào. Nô tỳ gặp qua bệ hạ, gặp qua quý phi nương nương. Nguyệt Như hành lễ nói. Hầu hạ trẫm dùng bữa. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Nguyệt Như công chúa đáp. Đi đến Viêm Bắc bên người. Hầu hạ Viêm Bắc ăn cơm. Ban ngày ấy có Vọng Thiên các dư nghiệt ám sát ngươi. Ngươi không sao chứ? Niệm Nô Tuyết quan tâm mà hỏi. Chấm có thể có chuyện gì? Tặc tử đã bị ba đầu ăn. Viêm Bắc cười nói. Ngươi đến ta nơi này. Thì cùng Thiên Hoang bên kia làm sao bây giờ? Niệm Nô Tuyết hỏi. Muốn không chấm hiện tại đi qua? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi dám? Niệm Nô Tuyết sầm mặt lại. Chấm chỉ có một người. Cũng sẽ không phân thân thuật. Bất cứ chuyện gì đều muốn một lần giải quyết. Đương nhiên, nếu như các ngươi không ngại, chấm tự nhiên không có ý kiến gì. Hết thảy tại cùng nhau tụ tập, ngắm hoa ngắm trăng. Viêm Bắc cười nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Niệm Nô Tuyết hừ nhẹ nói, đúng rồi, ngươi lần này trấn áp Lâu Lan Vương quốc. Ta nghe đại ca bọn họ nói, gặp không ít lực cản. Nhất là Lâu Lan quốc vương hai cha con, càng là táng tận lương tâm. Thế mà tại bách tính thể nội hạ độc, còn tế luyện 1 tỷ đại quân. Niệm Nô Tuyết hỏi, không tệ, vô luận là Lâu Lan nhất mộng, cũng có lẽ vẫn là Lâu Lan quốc vương, đều là ngoan nhân, vì bản thân chi tư. Vậy mà không để ý bách tính chết sống, cưỡng ép tại trong cơ thể của bọn hắn hạ độc. Chấm nếu không có mấy phần thủ đoạn, lần này liền bị hai cha con bọn họ người ám toán. Viêm Bắc cười lạnh nói, không có việc gì liền tốt, muốn là ngươi có chuyện gì, quốc gia làm sao bây giờ? Niệm Nô Tuyết nói, ha ha, ngươi đây là tại lo lắng chấm, cái này có thể cùng tính cách của ngươi không phù hợp à? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, tại nàng ngọc trên mũi. Nhẹ nhàng vuốt một cái, ngươi ít đến, ta sẽ còn lo lắng ngươi. Cái này căn bản liền không khả năng. Niệm Nô Tuyết phủ nhận nói, nhanh ăn đi, lại không ăn, đồ ăn nguội rồi thì ăn không ngon. Viêm Bắc hô, bệ hạ, phụ hoàng ta cùng đại ca, bọn họ đã chết rồi sao? Nguyệt Như công chúa vội vàng hỏi, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi đã không còn là Lâu Lan Vương quốc công chúa, mà chính là chấm nô tỳ, sinh sinh tử tử làm nô, hầu hạ chấm, muốn là dám can đảm đùa nghịch bất luận cái gì tiểu thông minh. Chấm bình tĩnh muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc quát lạnh nói, bịch, Nguyệt Như công chúa gấp vội vàng quỳ xuống đất, nô tỳ không dám, Nguyệt Như công chúa nhận sợ nói, lăn lên. Hầu hạ chấm dùng bữa. Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ. Nguyệt Như công chúa đáp, lần nữa từ dưới đất đứng lên, hầu hạ Viêm Bắc dùng bữa. Nửa canh giờ sau đó, thời gian không còn sớm, hầu hạ chúng ta tắm rửa đi. Viêm Bắc phân phó nói, hôn quân. Niệm Nô Tuyết nhỏ giọng nhắc tới một câu. Một phút sau đó, Nguyệt Như công chúa lui ra ngoài. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Nhanh điểm ra ngoài. Niệm Nô Tuyết nói, khẩu thị tâm phi. Viêm Bắc nói, hỗn đản, ngươi lại dạng này. Chấm ngoặc kép. Hôm sau, Viêm Bắc tinh thần khí sảng đi ra cung điện. Bệ hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ theo bên cạnh cấp tốc tiến lên đón. Đi Trầm Thi Thi chỗ đó ăn. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, ngồi đấy long đuổi, một hồi đến Trầm Thi Thi chỗ tẩm cung, bệ hạ giá lâm, ngăn cách bao xa, Trương Vĩ liền lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên, gặp qua bệ hạ. Tú Nhi vội vàng hành lễ. Bệ hạ, ta đi nói cho nhà ta tiểu thư đi. Tú Nhi cao hứng nói. Tối hôm qua trông một đêm, không có thủ đến. Hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, liền lập tức chạy ra. Ở chỗ này trông coi. Đi thôi. Viêm Bắc cười cười. Tạ bệ hạ. Tú Nhi cao hứng đáp. Lanh Lợi chạy vào trong tẩm cung. Các ngươi ở chỗ này trông coi. Viêm Bắc phất phất tay, tiến vào cung điện, vừa vặn nghênh tiếp chạy tới Trầm Thi Thi. Thiếp thân gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Trầm Thi Thi hành lễ nói. Đứng lên đi. Viêm Bắc cười nói. Đem nàng từ dưới đất đỡ lên. Trẫm không có ở đây những ngày này. Vất vả các ngươi. Viêm Bắc nắm tay của nàng. Không khổ cực. Ngược lại là bệ hạ. Những ngày này bên ngoài chinh chiến, bình định tứ phương, hơi không cẩn thận, liền có rất nhiều nguy hiểm. Bệ hạ mới là thật khổ cực. Trầm Thi Thi ngọt ngọt cười. Vẫn là ngươi hiểu trẫm. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, thiếp thân đã làm tốt đồ ăn sáng. Chúng ta đi cùng thiện đi. Trầm Thi Thi mỉm cười nói. Tốt. Viêm Bắc gật gật đầu. Ồ, Tú Nhi ngươi đi làm gì? Viêm Bắc sững sờ, nhìn qua hướng về bên ngoài chạy tới Tú Nhi. Bệ hạ, nô tỳ khiến người ta chuẩn bị tắm rửa nước. Tú Nhi nói. Tú Nhi. Trầm Thi Thi tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt đỏ lên. Ha ha. Viêm Bắc cười lớn một tiếng. Ăn rồi đồ ăn sáng. Tắm rửa sau đó, Trầm Thi Thi lộ vẻ dịu dàng rất nhiều, nhưng lại mang theo chủ động, vững vàng bên trong mang tĩnh, trong yên tĩnh mang vững vàng. Hết thảy không cần Viêm Bắc nhiều lời. Mãi cho đến 2 giờ chiều hai bên, Viêm Bắc mới ra ngoài. Bệ hạ, hiện tại đi Hoang Quý Phi chỗ này. Trương Vĩ hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. Ngồi đấy long đuổi, hướng lên trời hoang chỗ đó tiến đến. Ai, vẫn là làm hôn quân tốt. Giống trụ vương như thế. Một chương thánh chỉ, liền có thể đưa các nàng toàn bộ điều tới. Chỗ nào còn cần giống trẫm như bây giờ. Từng cái đuổi. Viêm Bắc tâm lý cảm thán nói. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc liền đã đến Thiên Hoang tẩm cung nơi này. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc tới, hai tên cung nữ lập tức hành lễ nói. Cái này hai tên cung nữ đều là Thiên Hoang theo Thiên Hoang vương quốc mang tới. Thiên Hoang ở bên trong. Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, công chúa ở bên trong. Cung nữ nói. Các ngươi ở chỗ này trông coi. Đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Trẫm tiến đi một chuyến. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hai tên cung nữ đáp. Tiến vào cung điện. Bên trong cũng không có Thiên Hoang bóng người. Không ở nơi này. Viêm Bắc sững sờ. Quay người tiến vào hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên cũng không có. Ngược lại là trong phòng bếp. Truyền ra một trận sét đánh xoạt thanh âm. Nguyên lai ở chỗ này. Viêm Bắc mỉm cười. Khống chế cước bộ của mình. Tiến vào nhà bếp. Thiên Hoang mặc một bộ màu đen váy ngắn. Chính đang nấu cơm. Đừng nhúc nhích. Thiên Hoang vừa muốn quay người, Viêm Bắc vội vàng đi tới, nhẹ nói nói, bệ hạ, ngươi tới rồi. Thiên Hoang cao hứng nói, đúng vậy a, trẫm tới. Viêm Bắc mỉm cười, bệ hạ, thiếp thân chính đang nấu cơm đâu. Nếu không chờ đồ ăn làm xong, chúng ta trò chuyện tiếp đi. Thiên Hoang biểu lộ có chút mất tự nhiên, một dạng, ngươi làm việc của ngươi. Chấm sẽ không quấy rầy ngươi. Viêm Bắc cười nói. Thiếp thân nghe bệ hạ. Thiên Hoang đáp. Hai canh giờ sau đó, mấy đạo bị cháy khét đồ ăn từ trong phòng bếp bưng ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,